Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 191, vân gia cao thủ. Phế vật, đông thành vân gia trong biệt thự, Vân Kiến Phi đem trên bàn chén trà toàn bộ nện trên mặt đất. Bởi vì phẫn nộ, cái kia trương khuôn mặt anh Tuấn trở nên cực kỳ vặn vẹo. Một cái thật sâu nếp nhăn theo gấp cắn bờ môi, hướng khí thế hung hăng hướng phía trước đột xuất cái cằm mở rộng đi qua. Giống như một đầu nổi điên sư tử, ngồi ở trên ghế salon Vân Hổ Thiên cau mày, nhìn xem phát tiết hận ý chất tử. Thân là Đông Thành Thị Long đầu xí nghiệp Vân Thị Tập đoàn chủ tịch. Giờ phút này lại lộ ra có chút mỏi mệt. Bởi vì nhi tử Vân Thần Phi bị Tần Dương cho chỉnh thành bệnh tâm thần. Vì gia tộc kế hoạch, chỉ có thể nhẫn nhịn trước tiên không được trả thù Tần Dương. Mà bây giờ biết được Tần Dương thực lực khủng bố đến không cách nào tưởng tượng. Trong lòng cảm giác bị thất bại giàu nhưng mà sinh, liền có thể so với nội kình đỉnh phong cao thủ đều bị hắn giết. Chẳng lẽ tiểu tử này thực lực so Đông Thành Hồ bảng đệ nhất còn muốn lợi hại? Loại đối phương lửa giận tiêu tan không sai biệt lắm, Vân Hổ Thiên mới thản nhiên nói. Kiến Phi, làm sao bây giờ? Vân Kiến Phi trầm mặc một hồi, bất đắc dĩ nói. Ta chỉ có thể trước tiên về kinh đô, đem chuyện này kỹ càng cho lão gia tử nói rõ. Lần này lừa mang đi Mạnh Vũ Đồng thất bại, trách nhiệm tất cả với ta. Nếu như ta có thể chờ lâu 2 ngày, cũng không đến mức lại biến thành hiện tại bộ dáng này. Tin tưởng hiện tại Triệu Băng Ngưng cùng Tần Dương đã hoài nghi ta. Ta nếu ngươi không đi, lấy Tần Dương tiểu tử kia tính nết, rất có thể sẽ truy giết tới. Không có khả năng, tiểu tử kia nếu như thông minh, cũng không dám đắc tội Vân gia. Vân Hổ Thiên bình tĩnh đạo, Vân gia tại kinh đô địa vị tuy nhiên không đạt được cao cấp nhất, nhưng cũng là nhất lưu gia tộc. Một cái nho nhỏ nội kình đỉnh phong liền vọng tưởng khiêu khích hào môn đại gia tộc. Trừ phi đầu óc rút, bất kể như thế nào, ngày mai ta nhất định phải rời đi. Vân Kiến Phi thở dài, không có ý tứ, ngày mai ngươi sợ là đi không được. Bỗng nhiên, một đạo uể oải âm thanh trong phòng khách vang lên. Ai, Vân Kiến Phi cùng Vân Hổ Thiên đồng thanh cả kinh nói. Quay đầu nhìn lại, đã thấy nơi cửa thang lầu một thanh chiếc ghế lên, ngồi một cái tuổi trẻ nam tử, đang cười mỉm nhìn lấy bọn hắn. Tần Dương, Vân Kiến Phi con ngươi co rụt lại, vô ý thức lùi lại mấy bước, mà Vân Hổ Thiên như giẫm cái đuôi mèo giống như, từ trên ghế salon nhảy dựng lên, hô to bảo tiêu, đáng tiếc hô nửa ngày, cũng không có động tĩnh. Đừng hô, người những người hộ vệ kia đều bị ta đánh ngất xỉu. Tần Dương ngữ khí đạm mạc, Tần Dương, ngươi hẳn là điên không thành, vì một cái nữ nhân dám động chúng ta Vân gia. Vân Hổ Thiên nghiêm nghị nói, vừa rồi hắn trả lời thề son sắt nói đối phương sẽ không tới truy sát. Không có nghĩ đến đảo mắt đối phương liền đuổi tới trong nhà hắn. Đây quả thực là trần trụi đánh mặt. Tiểu tử này hẳn là đầu óc thật rút hay sao? Vân gia, ha ha, chấm ngoặc kép, Tần Dương khóe miệng kéo một cái, vạch ra một đạo châm chọc đường cong. Vân gia là thứ đồ gì? Ta không biết, bất quá tất nhiên các ngươi có đảm lượng mướn người ám sát ta nữ nhân, chắc hẳn cũng chuẩn bị kỹ càng. Chết như thế nào? Chết, chữ vừa ra khỏi miệng, Tần Dương như một đạo mũi tên lướt qua đi. Vân Kiến Phi kinh hãi, liền vội vàng xoay người muốn chạy trốn. Đáng tiếc chân vừa bước một bước, thân thể liền bay ra ngoài, đập ầm ầm ở trên vách tường, rơi xuống lúc đạp nát một cái quý báu bình hoa. Vân Kiến Phi phun ra một ngụm máu, giãy giụa muốn đứng lên, trên lưng lại nhiều một chân. Tần Dương, ngươi thả ra ta, ta là người nhà họ Vân, nếu như ta xảy ra chuyện gì, Vân gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Kiến Phi quát to lên, Tần Dương cầm lấy bàn bên trên một cái nước nóng ấm, mở ra cái nắp, chậm rãi dội xuống. A hát, kêu thê lương thảm thiết âm thanh lập tức vang lên. Ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi tìm những cái kia lính đánh thuê thành viên khác ở đâu? Tỉ như cái gì tạp lạc lính đánh thuê đoàn quan chỉ huy tối cao hoặc là đội trưởng. Tần Dương mặt, không biểu tình hỏi, ta không biết, ta thật không biết, chấm ngoặc kép. Vân Kiến Phi kêu khóc, nước mắt nước mũi một nắm lớn. Hắn lúc nào nhận qua loại thống khổ này, nóng hổi nước sôi dội lên trên đầu, cảm giác mình da đầu đều vỡ ra, loại kia cạo xương móc đau lòng khổ, so giết hắn còn muốn thống khổ, thật không biết. Tần Dương đem hắn thân thể đá lật qua, dẫm tại bộ ngực hắn lên, cười mỉm nhìn xem Vân Kiến Phi, nụ cười này rơi vào Vân Kiến Phi trong mắt, giống như bị một cái vô hình cự thủ chăm chú nắm lấy trái tim, đặt tại hàn lãnh thấu xương trong đầm sâu. Ngươi mướn người ám sát Mạnh Vũ Đồng, lại không biết đối phương lão đại ở đâu, ngươi cảm thấy ta tin tưởng sao? Tần Dương mũi chân tại đối phương ngực một điểm, một cỗ chân khí trong nháy mắt vọt hướng đối phương trong cơ thể, chân khí nhập thể lại hóa thành một thanh vô hình chi nhận tại Vân Kiến Phi huyết mạch gân cốt bên trong tán loạn. Thống khổ này giống vô số đầu mảnh tiểu xà ương, vô khổng bất nhập hướng tứ chi mở rộng ra đi. Vân Kiến Phi toàn thân thống khổ co rút lấy. Ta thật không biết, bọn hắn chỉ là dùng điện thoại liên lạc với ta. Hơn nữa ta không có phái bọn hắn đi ám sát Mạnh Vũ Đồng. Ta chỉ là để bọn hắn lừa mang đi Mạnh Vũ Đồng. Chấm ngoặc kép, Vân Kiến Phi thê lương gào thét, liều mạng từ trong hàm răng gạt ra lời nói tới. Tần Dương tại đối phương phần bụng đá một cái, làm dịu đối phương thống khổ, thản nhiên nói, ngươi coi ta mắt mù, nếu không phải ta phản ứng kịp thời, Vũ Đồng sợ sớm đã chết ở đánh thương hà. Lúc đó mấy cái kia lính đánh thuê khắp nơi đều mang theo sát cơ xông về Mạnh Vũ Đồng, cái nào có một điểm muốn lừa mang đi bộ dáng. Vân Kiến Phi sững sờ, hô lớn, không có khả năng, ta chỉ là để bọn hắn đi lừa mang đi Mạnh Vũ Đồng, không phải đi ám sát, không có khả năng, nhất định là có người từ đó cản trở, nhất định là, được, không nên nói dối. Tần Dương theo đối phương trong túi áo tìm tòi ra tay cơ, kết nối thông tin ghi chép, đem màn ảnh đưa tới trước mặt đối phương, nói đi. Cái nào một cái mã số, ký hiệu có, tạp lạc, hai chữ là được. Vân Kiến Phi run rẩy đạo, Tần Dương tìm tới, tạp lạc, số điện thoại, đẩy tới, đối phương ở vào tắt máy trạng thái. Kết quả này hắn sớm dự liệu được, dù sao đêm nay động tĩnh náo lớn như vậy, còn lại thành viên sợ là đã sớm chạy không thấy, không có khả năng còn để điện thoại thông lên, nói đi. Có di ngôn gì? Tần Dương thản nhiên nói. Suy nghĩ một chút, hắn vừa lắc đầu, tính, di ngôn nói cũng không có tác dụng gì. Tần Dương đem chân thả tại đối phương yết hầu xương lên, liền muốn cố sức, bạch, bỗng nhiên, một đạo màu trắng bạc lưu quang phóng tới, mang theo âm hơi lạnh hơi thở. Tần Dương nhíu nhíu mày, thầm than một tiếng, hướng về sau thối lui mấy bước, cái kia đạo lưu quang đâm vào tường vách tường bên trong, phát ra ong ong dư chấn vang, đúng là một cái bị tận lực trẻ thành dài nhỏ hình dáng xương cốt. Cũng không biết là người vẫn là động vật xương cốt, lão Trần, môn trong miệng đứng một cái xuyên vải thô quần áo lão già, sau lưng có chút còng, chỉ là một đôi mắt lại như hàn đao một dạng sắc bén. Vân Hổ Thiên nhìn thấy lão giả này sau lên tiếng kinh hô. Cái này là nhà bọn hắn một vị tu bổ biệt thự vườn hoa người hầu. Tại công việc này hơn 20 năm, một mực cẩn trọng, làm người trung thực, dưới gối cũng không nhi nữ. Không có nghĩ đến vậy mà là cái cao thủ, là Vân gia phái ngươi đến giám thị ta. Vân Hổ Thiên hơi suy nghĩ một chút, giật mình hiểu được, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn vì gia tộc tận tâm tận lực, không có nghĩ đến gia tộc vẫn là không được tín nhiệm hắn. Thật đáng buồn a hát, đối mặt Vân Hổ Thiên chất vấn, lão giả cũng không phủ nhận, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tần Dương. Tiểu Hữu, có chừng có mực đi, ta còn tưởng rằng ngươi một mực trốn tránh không ra đây. Tần Dương cười lạnh, nói, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.